Lúc tộc tiềm hành 20 người, địa khắc tộc ẩn hình 1 người, chúng ta đã giết 21 tên địch nhân, còn kém 4 tên mới hoàn thành nhiệm vụ. Nơi đây khoảng cách tới liên minh biên cảnh còn quá xa, địch nhân đã có biện pháp phát hiện ra chúng ta, biết người chúng phái tới đã thất bại, nhất định một lần nữa sẽ phái ra cường giả công kích chúng ta. Chúng ta lúc này lập tức rời đi thôi, hướng liên minh từ từ rút lui. Nếu có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, không có cơ hội trước hết trở về liên minh phụ cận. Đầu tiên phải giữ được tính mạng của mình thì mới có cơ hội chiến đấu tốt hơn. Cách chương.